Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Mèo Không Ra. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đó là một đêm u tối nhằm tháng 7 âm hồn, tháng mở cửa mả của năm Kỷ Tỵ. Giả Gian đã đổ về quá khứ nửa khuya. Bên ngoài trời mưa không lớn lắm nhưng mà giả dích lê thê kéo theo cơn gió xe sắt thổi từng hồi. Con đường đất chạy ngang qua nhà bà Bá Lưu ngày thường vốn đã có ít người qua lại, huống chi giờ này đã quá nửa khuya, lại gặp đêm giông bão cho nên càng vắng vẻ tiêu điều. Lần trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, chỉ còn tiếng ếch nhái ánh ngưng kêu lên từng chập. Không gian bao trùm một căn nhà ảm đạm thê lương. Trong gian buồng lớn của nhà bà Bá, ngọn đèn dầu treo lủng lẳng ở đầu giường vẫn lập lòe. Luồng ánh sáng úa tàn chập chờn rọi bóng của bà trên vách. Theo mỗi nhịp chờ mình, bóng đen đó vặn vẹo như một thân hình quỷ dị. Bà Bá Lưu vốn là một người dễ ngủ, bao nhiêu năm nay chẳng mấy khi trằn trọc. Thế nhưng từ dạo ba ngày gần đây, đêm nào bà cũng thao thức mãi. Hễ vừa chợp mắt là bà lại giật mình vì tưởng như có bóng trắng thoáng lướt qua ngoài song cửa. Nhiều lần như vậy khiến cho cõi lòng của bà Bá chợt cảm thấy điều gì đó bất an. Lòng ngực của bà nặng trĩu, thỉnh thoảng nhói lên từng hồi như có một bàn tay vô hình đang chèn ép. Đêm này cũng chẳng khác gì ngày đêm trước, hơi thở trong cổ họng của bà vẫn phá ra dồn dập. Cổ họng khô khốc, toàn thân chìm trong một cảm giác nặng nề như đeo đá. Một luồng gió lạnh đùa thẳng vào buồng qua kẽ vách, vô tình khiến cho ngọn đèn dầu chao đảo. Lửa từ tim đèn bập bùng tưởng như sắp tắt. Bà Bá trằn trọc lăn qua lăn lại mỗi với một nỗi lo âu. Hết chồng mình nằm nghiêng quay mặt vào vách, bà lại nằm ngửa tay vắt lên trán rồi đăm đăm nhìn trần nhà. Có tiếng động vang lên làm bà giật thót. Bà Bá chồm dậy hoang mang đưa mắt nhìn về nơi cất ra tiếng động. Ngay khi đôi mắt lạc thần đã quen dần với khung cảnh nhập nhoạng, bà Bá chợt chết lặng khi thấy ngay nơi góc buồng ra chiếc tủ đựng quần áo làm bằng gỗ gụ. Từ lúc nào đã có một bóng trắng đang ngồi thu lu. Bà Bá khiếp đảm căng mắt nhìn, tim như muốn nhảy vọt ra ngoài lồng ngực. Bóng trắng đó hình dung giống một con mèo, nhưng mà toàn thân không một sợi lông, thân thể chỉ trơ ra một lớp thịt đỏ hòn. Từng tầng thịt bốc khói đó vẫn không ngừng phập phồng nhúc nhích như là còn sống. Trời đất ơi! Bà Bá bật thốt bằng một chất giọng khàn đặc. Con mèo từ từ quay mặt lại, ánh đèn dầu yếu ớt đưa mắt của nó đỏ lửng, ánh nhìn rực lên một nét oan hờn như là muốn thiêu đốt kẻ trước mặt. Khoang miệng ấm khói bắt đầu hé ra, từ đó một tràng âm thanh rin rít vang lên chói buốt đến tận óc. Bà Bá ngã ngửa ra đằng sau cố gắng tung chân bỏ chạy, nhưng mà toàn thân kê cứng, tay chân chẳng thể nhúc nhích. Con mèo đó nhích dần từng bước, tiếng móng vuốt cào loạn trên nền nhà nghe rợn rợn đến cả gai người. Cút, mày cút đi! Bà Bá run rẩy kêu lên, nhưng tiếng nói chìm lìm trong gian phòng đặc quánh chẳng vọng ra được một âm nào. Con mèo tiến đến sát mép giường rồi bất thần ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bà với ánh nhìn xuyên suốt lạnh lẽo. Bất chợt nó đưa chân, bờ móng dài ngoãng rạch một đường lên tấm chăn gấm. Tấm chăn bị xé toạc, chỉ còn những sợi tơ lòng thòng như là bị moi ruột. Trong cơn hoảng loạn đó, nét kinh hoàng khi xưa lại ập đến trong đầu của bà. Không, ta làm tất cả cũng chỉ vì cái nhà này. Bà ú ớ miệng méo sạch, con mèo ma vẫn gầm gừ, cái đầu của nó lạc lè ngược lại đằng sau, kéo theo đó từng mảng da thịt bong chóc. Từ cái miệng đỏ lòm một làn khói trắng vụt xa, cuộn lại xoay thành một chiếc nôi. Trong chiếc nôi đó, bà Bá hoàng hồn khi nghe tiếng khóc của trẻ con cất lên. Tiếng khóc hòa lẫn cùng với tiếng mèo rít lên khiến cho bà như muốn vỡ tung. Bà Bá chết cứng, cứ để mặc âm thanh kinh dị tiếp tục. Căn buồng xoay tròn, vách tường loang lổ vệt đỏ. Bóng con mèo dần lớn hơn, hình dạng méo mó to bằng cả người trưởng thành. Đôi mắt của nó sáng quắc. Sau đó nó nhảy phát lên bụng của bà, sức nặng đè ép khiến cho bà nghẹt thở. Tha cho tao! Bà Bá rú lên, nước mắt tuôn rơi. Con mèo kề sát mặt của bà, cái lưỡi đỏ lòm quét qua má. Tiếng kêu thất tục của nó vang lên, lập tức ngọn đèn dầu vụt tắt. Bóng tôi đặc quánh như nắm đại quyền, như nhấn chìm bà Bá trong sự tra tấn cùng cực. Ngược dòng thời gian về 5 năm trước, Sáng hôm ấy trời vừa hửng nắng sau mấy ngày âm u, làn sương trắng vẫn còn lảng vảng vương nơi bờ ruộng. Vậy mà làng Phong Tai lại rộn ràng tiếng trống tiếng chiêng. Không khí náo động bắt nguồn từ nhà bà Bá Lưu, hôm nay cậu cả lấy vợ. Gia đình bà Bá là một gia đình giàu có, bởi vậy nên đám cưới của người con độc nhất ắt phải phô trương cho thiên hạ thấy. Từ đầu ngõ cờ phướn cắm rộng hai bên, bên trong khoảng sân gạch thênh thang hơn 50 cây chiếu hoa trải sẵn, bày la liệt nhiều thức ăn hảo hạng. Đám già nô ra vào đông như mắc cười, từng đoàn người dập dìu chẳng khác gì cảnh quan trạng vinh quy. Giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, cơ ngơi gia đình bà Bá càng như được nổi bật. Căn nhà to lớn năm gian, mái lợp ngói âm dương, cột chạm rồng phượng, tường bao quanh bằng đá ong xám rêu. Ai trong vùng cũng biết gia sản này vốn từ tay của ông Bá Hộ Lưu dựng nên. Nhưng mà từ ngày ông mất sau một giấc ngủ đêm cách đây 10 năm, bà Bá một mình gánh vác tần tảo, giữ cho cơ ngơi chẳng những không suy mà còn phồn thịnh hơn trước. Người ta vẫn chuyển nhau, đàn bà Phong Tai chẳng ai sánh bằng bà Bá Lưu. Lời đó quả thật không ngoa. Bà Bá trong nóng ngoài lạnh, một lời nói ra cấm ai dám phản bác. Ở trong làng này dù là phận đàn bà nhưng bà vẫn được ngồi mâm cao, ngang hàng với đám ông chánh quyền uy. Giữa khung cảnh phồn vinh ấy, bà Bá khoan thai ngồi giữa gian nhà chính trên chiếc dập gỗ. Bà bận chiếc áo gấm màu thẫm, đầu quấn khăn nhũ đen. Gương mặt của bà không còn vẻ xuân thì, song khí chất oai nghi khiến cho ai đối diện cũng phải cúi đầu. Chưa đầy nửa thời thần, tiếng pháo đã nổ đi đùng, khói bay mù mịt, báo hiệu là đoàn rước dâu đã về đến cổng. Cả đám người chen chúc hò reo. Chính giữa đám người ăn vận đẹp đẽ đó là một cỗ kiệu hoa chạm rồng phượng. Bà Bá nghiêng người, đôi mắt tinh anh nhíu lại. Trong lòng của bà, việc trọng đại hôm nay không chỉ là chuyện cưới xin mà còn là thể diện. Người con dâu kia tuy mồ côi cha, sống với người mẹ già trong túp lều liêu xiêu, song bà Bá lại thích ưng bởi tính nết hiền lành dễ bảo. Tiếng nhạc bắt âm nổi lên khi mà cỗ kiệu hoa được đặt xuống giữa sân. Cô dâu bước xuống thân mặc áo cưới đỏ rực, đầu phủ khăn voan với dáng người nhỏ nhắn. Cả làng thấy cảnh đó ai nấy đều trầm trồ. Bà Bá Lưu mím môi gật đầu, chỉ chờ có như vậy nghi thức tiếp theo được diễn ra. Trong nhà bày đủ điện thứ đất tiền thời ấy, tiếng khấn vái la tiên vang vọng, mùi hương trầm ngào ngạt. Ở bên ngoài mấy trăm khách ngồi chật kín cả sân, ai nấy đều ca ngợi, nào là nhà Bá Hộ phúc lộc song toàn, nào là cô dâu hiền thục ắt sinh quý tử. Cậu mấy thì kéo dài đến tận canh ba, tiếng cười nói tiếng hát quan họ vang lên, cả làng Phong Tai như chìm trong men say nhung gấm. Đúng như những gì bà Bá tin liệu, cô dâu mới sau khi vào nhà tỏ là một kẻ chăm chỉ, biết thu vén công trong việc ngoài. Làng trên xóm dưới nhìn vào ai nấy đều tấm tắc vì bà Bá có được cô dâu thảo. Bà Bá nghe hết biết hết, nhưng hơn tất thảy trong lòng bà khao khát một sự khác, thế là có đứa cháu nội bế bẩm để có đứa tiếp nối hương hỏa của tiền nhân. Thêm nửa năm trôi qua thì nỗi khao khát đó lại càng mãnh liệt, nhưng lại tạm thời được bà đè nén xuống vì một sự việc khác trọng đại. Nhớ dạo chồng bà chết sau một giấc ngủ đêm, khi đó có một ông thầy phong thủy vốn là cố nhân xưa của chồng tìm tới. Phúng điếu và nói mấy câu phân yêu, ông thầy mách cho bà một huyệt rầm, là dặn nếu đem xác cúng bá táng vào đó thì nhà họ Lưu còn phát ít nhất là ba đời nữa. Bà Bá cũng bán tin lắm, vội sai người đào huyệt rồi dựng mộ cho chồng ở vị trí mà ông thầy đã dặn. Quả nhiên sau đó thì việc làm ăn trong nhà trở nên như diều gặp gió, khiến cho bà Bá bấy giờ càng tin hơn. Nhưng thời gian trôi qua 10 năm đằng đẵng, phần mộ của ông Bá vẫn nằm nơi cánh đồng hoang, khiến bà không khỏi chạnh lòng. Người làng nhiều kẻ khuyên bà nên chọn ngày lành sang cát, đưa ông vào nghĩa trang tư gia để tiện bề thờ cúng. Thêm việc nhà họ Lưu vốn giàu sang, nếu cứ để mộ ông Bá đơn sơ nằm đó, thiên hạ bàn ra tán vào chẳng hay. Suy tính mãi, sáng hôm ấy bà Bá quyết định lên núi tìm thầy. Nghe thiên hạ đồn ở làng bên, trên ngọn núi Côn Lĩnh có ông thầy địa lý tên Viên. Tuổi mới ngấp nghé tam tuần mà tinh thông phong thủy mộ phần. Phàm là kẻ nào tới nhờ xem đất dựng mồ mả đều kính cẩn nghe theo mà không ai dám trái lời. Tiếng lành đồn xa khiến bà Bá nhấp nhổm không yên. Sau một đêm đấu tranh tư tưởng, sáng hôm sau bà Bá đã thay bộ đồ màu thiên thanh, đầu vẫn khăn sẫm, tay chống gậy gỗ chắc, rồi lệnh con sen bưng một mâm lễ theo mình. Con đường dẫn lên núi Cồn Lĩnh quanh co hiểm trở, lắm lúc gặp đoạn đường lầy lội, bà bá khó nhọc lắm mới vượt qua được. Đền thờ của thầy Viên ẩn sâu trong cánh rừng trúc, cổng điện được làm bằng gỗ lim, mái đã bám đầy rêu phong. Bà chỉnh trang quần áo, hít một hơi dài rồi đánh bạo gõ cầm. Ngay sau đó chó nhấm nhằng vang lên, một tiểu đồng độ ngoài 10 tuổi đã chạy ra lấy phép mời bà vào bên trong. Trong gian điện chính, hương trầm tỏa ra nghi ngút. Thầy Viên ngồi sau bàn gỗ, thân mặc áo trường sam màu xám cho, đôi mắt nửa nắm nửa mở. Bà bá tiến vào khẽ gật đầu rồi mở lời trước. Hẳn là bà bá nhà họ Liêu, người làng Phong Tai. Dạ, bẩm thầy chính tôi. Hôm nay tôi mạo muội tới đây quấy quả, mong thầy rộng lòng soi xét cho mưu cầu. Bà bá có điều gì chưa thuận? Có phải hôm nay bà đến hỏi việc mộ phần chăng? Ờ, thầy quả thật là người tinh tường. Chẳng giấu giếm gì thầy, chồng tôi mất đã ngoài 10 năm, xác hiện táng ở gò đất ven đầm. Tôi thân làm vợ thấy cảnh đó cũng rất là khó nghĩ. Vậy nên hôm nay định nhờ thầy chọn một ngày tốt để gia đình sang cắt. Nghe vậy, thầy Viên chậm rãi khép mắt, tay lũi chẳng hạt, miệng lẩm nhẩm tính toán. Một hồi lâu sau ông mở mắt. Việc này bà bá cũng chẳng nên vội đâu. Bà bá bấy giờ liền ngạc nhiên. Sao lại không vội thưa thầy? Tôi ngu dại nhưng cũng biết sang cắt là hợp lẽ mà. Lẽ thường thì là như vậy, song nhà bà thì lại khác. Mảnh đất táng xác của chồng bà vốn nằm trên một long huyệt. Đó là một huyệt tốt giúp thân nhân trên cõi trần có thể chiêu tài nạp vận. Nhưng mà độ gần đây long mạch ấy xoay vần, quanh mộ lại bị âm khí vây quanh. Lẽ ra là việc rời mộ sang chỗ khác phải gấp rút mà làm. Là nói là cái tháng này trời động sát, phạm là việc khai quan bật quách ắt sẽ gặp tai họa. Bà bá cau mày rồi nói bằng một giọng gấp gáp. Tai họa là thế nào vậy thưa thầy à? Thầy Viên bấy giờ nhìn thẳng vào mắt của bà, từng lời thốt ra như là đinh đóng cột. Nếu bà kiên quyết động mộ vào lúc này, chẳng những là xương cốt nằm dưới mộ không được yên, mà những kẻ sống cũng còn vướng thêm điểm dữ. Người trong nhà ắt sinh bệnh tật, gặp sự hao tài, thậm chí mất cả mạng. Bà bá nghe vậy thì rùng mình. Thầy nói thế lẽ nào chúng tôi phải để ông ấy nằm ở đồng hoang mãi? Lâu nay đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy ông ấy hiện về. Ông ấy cứ trách oán sao chưa lo mộ phần cho ông ấy về nằm cạnh tổ tiên. Thầy Viên bấy giờ khẽ thở dài, do chén trà đưa cho bà bá rồi lại tiếp. Chuyện mộng mị chưa chắc đã là thật, nhiều khi chỉ là do lòng của bà bất an mà sinh ra. Còn lời tôi nói dựa vào thiên tượng, dựa cả vật địa mạch. Đồng bộ trong tháng này thì gia đình gặp lắm sự nhiễu nhương, phúc phần đâu chẳng thấy, chỉ thấy tai ương rình rập. Bà bá im lặng một lúc rồi nhấp một chén trà. Chẳng mặc mấy giây bà hỏi: nếu không nên động trong tháng này, về tháng nào thì được xin thầy chỉ rõ? Phải chờ qua tiết Đông Chí, khi mà dương khí dần sinh, lúc ấy khai quan bật quách mới không phạm điểm hung. Nhưng có điều... Sao vậy thầy? Bà phải nhớ, từ nay đến lúc đó chứ con nên bén mảng ra mộ chồng nữa. Khi sát đang bổ vây, hễ bước chân tới gần sẽ gặp điểm hại thân. Bà bá bây giờ thắng rùng mình. Thầy nói không nên đến viếng cả mộ. Sao tê dỗ chồng tôi lý nào tôi không ra đó thắp hương? Viếng hay không thì tùy lòng người. Thế nhưng mà trời đất không vì lòng người mà đổi luật. Tôi khuyên bà một bước cũng chớ lại gần ngôi mộ ấy. Mà xót chồng muốn cúng tế chỉ cần thắp hương ở từ đường là đủ. Trong lòng của bà bá lại nổi lên biết bao nhiêu dằn vặt. Một bên là lời thầy cấm, một bên là mộng mị người chồng hiện về than trách. Chồng mặc mất nửa khắc, bà ngẩng đầu hỏi khẽ: thầy có chắc không? Nếu tôi trái lời liệu họa ấy có thật ứng nghiệm? Bà tin thì đó là phúc, bà không tin đó là họa. Trái đất vốn chẳng dung người trái mệnh. Không gian trong nhà đặc quánh lại, cơn gió lớn len qua kẽ vách, thổi từng hơi xào xạc như tiếng thì thầm từ cõi u minh. Một lúc sau thì bà bá chắp tay sang một xá rồi đổi giọng: thôi được, tôi xin nghe theo lời của thầy, cầu mong thầy chỉ dạy thêm để qua được nạn này. Thầy Viên bấy giờ khẽ gật. Dưới lòng thanh nơi phúc đức, nhất là chớ để máu tanh phạm vào thủ đệ, đó là lời cuối ta dặn bà. Sắp tới nhà bà sẽ gặp một thứ có tính linh, nó sẽ đi theo bảo vệ cho bà. Ngay câu đó bà bá bấy giờ thoáng giật mình, Chẳng hiểu sao mà thầy lại nhấn mạnh hai chữ máu tanh. Lại càng cảm thấy khó hiểu với câu nói cuối cùng. Sau khi tạ lễ thì bà bá cũng đành cáo từ trở về. Trên đường về là cõi lòng của bà chợt dấy lên một nỗi bất an. Bà nhớ mãi câu nói của thầy. Một bước cũng chẳng lại gần cái mộ ấy mà đâm ra lo tợn. Thế nhưng tới ngày làm dỗ cho chồng, bà bá lệnh nhất mực làm theo ý của mình mà bỏ qua lời răn dạy ấy. Từ khoảng giữa trưa, từng đám mây đen quẩn tụ phía chân núi. Con đường ngoằn ngoèo dẫn ra cánh ruộng hoang, hai bên có lòng mọc cao quá đầu. Ngôi mộ bá Lưu nằm trên gò đất cao, xung quanh cây cối rậm rạp, dây cây ngoằn ngoèo trồi lên mặt đất. Mộ xây bằng đá ông phủ rêu xanh theo năm tháng. Giờ tới mộ của chồng, bà bá trực tiếp tự tay dọn cỏ. Sau khi rửa tay vào chậu đồng, bà kính cẩn thắp bên nén nhang, run rẩy cắm súng bắt thương bạc đất xịn màu rồi khấn khẽ. Ông à, nay tôi đến vấn an ông. Hồn thiêng của ông có còn đây thì xin hiện về chứng giám lòng thành. Từ lúc ông mất tới giờ tôi vẫn vững lòng giữ cho gia đạo an yên. Sản nghiệp của tiến nhân chưa hao hụt một cắc nào, chỉ có việc rời mộ này là tôi. Gió bỗng thổi mạnh, một làn khói nhằng xoắn lại thành một vịt mờ. Một con quạ đen đâu đó vỗ cánh kêu thét lên rồi lần vào vòng cây khiến bà chủ tớ giật mình. Đúng lúc đó từ hướng bụi rậm sau ngôi mộ đá chợt khẽ khuôn động, để trong đó một thanh âm sột soạt như có vật gì truyền ra rất vội. Một thoáng ớn lạnh chạy đập sống lưng, bà bá chưa kịp quay lại thì từ trong bụi cỏ bỗng có một con rắn lao vụt ra. Con rắn này to bằng bắp tay của người lớn, toàn thân phủ lớp vảy đen ánh xanh với đôi mắt đỏ ngầu. Lưỡi của nó phì phì thè ra, thè khoang miệng phả ra một thứ mùi tanh nồng nặc. Chưa để bà bá kịp định thần, con rắn quái ác ngóc đầu phóng thẳng về phía của bà. Khoang miệng của nó rộng ngoác, để lộ ra một hàm răng nhọn hoắt cắm ngay cổ chân của bà mà mổ. Đưa ra nhận thấy vậy thì kinh hãi. Kìa bà ơi, coi chừng đó. Bà bá thất kinh lách người sang một bên, vừa kịp lúc thoát khỏi cú mổ tử thần, nên con rắn chưa chịu buông tha. Thân hình của nó lập tức cuộn lại, chiếc đuôi quật mạnh rồi tung đất cỏ phóng tiếp lại một lần nữa. Bà bá hoàng hồn lùi lại, bàn tay chộp lấy cây gậy trúc mà con sen mang theo. Gương mặt của bà đột nhiên đanh lại với ánh mắt lóe lên một tia cứng cỏi. Con rắn lao tới như là một mũi tên, nhưng ngay lập tức bà bá nghiến răng vung gậy quật ngang, một tiếng bộp chất chúa vang lên. Cô đòn hiểm làm cho con rắn bị hất lệch qua một bên, nó quằn quại nhưng chưa chết hẳn. Đầu vẫn ngóc lên với cặp mắt đỏ ngoe. Chỉ trong một cái chớp mắt, con nghiệt thú gồng mình rồi tiếp tục phóng thẳng về bà lần nữa. Hai con sen khiếp đảm rú lên thất thanh. Ngay khoảng cách tưởng như là không kịp trở tay thì bất thình lình một bụi rậm bên cạnh bốc phát ra tiếng phục phục. Lẽ sau đó một thân ảnh lao vụt lên như một mũi tên. Đập vào con mắt thất sắc của bà bá là một con mèo. Con mèo to lớn khác thường, toàn thân của nó phủ một màu lông đen tuyền mượt như đá nhung, nhưng một đôi mắt xanh lục sáng quắc, cổ họng rít lên âm thanh gầm gừ điên dại. Chỉ trong một phần vạn giây, con mèo đã nhào thẳng vào thân rắn bằng một tốc độ kinh hoàng, hàm răng sắc như dao cắn vập vào cổ của con rắn. Cổ vật lộn dữ dội nổ ra trước nấm mộ, tất cỏ tung tóe, bụi rêu trên bia văng xuống tả tơi. Con rắn cuốn chặt thân của con mèo, xiết đến nỗi lông mèo dựng ngược mắt trợn trừng. Nhưng con mèo tinh quái sống chết không buông, hàm răng sắc nhọn vẫn ghì chặt cổ của con rắn, kèm với tiếng gầm gừ điên dại. Bà bá Liêu bấy giờ liền chết lặng, cây gậy trúc trong tay hơi run, song ánh mắt của bà trở nên sáng quắc, chừng chừng chứng kiến một cuộc phán quyết của đất trời. Con rắn phì lên một tiếng nanh nọc rồi cuộn mình, ngay lập tức con mèo nhảy chồm ra, thân thể nhanh lẹ đột ngột xoay ngang, rồi dùng cả móng vuốt cào cấu. Máu rắn văng ra tanh hắc loang đỏ cả nền cỏ. Chỉ chưa đầy nửa khắc, con rắn bấy giờ co giật thêm một lần nữa rồi sụi lơ, nằm thẳng sóng dài như là sợi dây thừng vậy. Con mèo điên cuồng cắn xé, đôi mắt vẫn ngời lên thứ ánh sáng rợn người. Hai con sen giây phút thất kinh vội nhào tới bên chủ rồi lắp bắp: Con mèo ở đâu ra vậy bà ơi? Bà bá Liêu vẫn đứng thẳng với một nét mặt đầy kinh sợ. Trên nền cỏ, sắc rắn đã nằm im không có động cửa, máu trên cổ của nó loang ra, thấm đỏ đất đá quanh mộ. Khói hương bắt đầu nghi ngút quấn quanh như là quỷ khí cuộn trào, chừng chừng nhìn cảnh tượng bày ra trước mắt. Ngay lúc con mèo đen bỗng thong thả bước lại, bộ dạng dữ tợn ban nãy đã biến mất, thay vào đó dáng đi của nó lại rất mực khoan thai. Sợ nhớ tới thầy ông thầy địa lý, bà bá bấy giờ chợt buột miệng: "Tạ ơn mày đã cứu mạng tao khỏi cửa tử." Con mèo cựng lại trong một thoáng, đôi mắt đăm đăm nhìn bà như đã hiểu được tiếng người. Bất chợt nó chậm chậm tiến lại, áp sát thân mình vào chân của bà. Cái đầu với lớp lông đen bóng khẽ rụi nhẹ nơi vạt áo. Động tác vừa thân mật lại vừa kỳ lạ. Con sen đứng bên cạnh sợ hãi lùi lại, miệng của nó lắp bắp: "Bà ơi, giống mèo mà này dữ lắm, cẩn thận kẻo nó cắn cả bà đó." Thay vì dây đổ âu lo đó, bà bá chậm rãi ngồi xuống cảm mừng rồi bảo: "Các người không thấy nó vừa cứu ta một mạng sao?" Nói rồi bà chậm rãi đưa tay ra, con mèo lại đăm đăm ngước mắt nhìn bằng một ánh mắt long lanh khác thường. Con mèo tỏ ra rất dạn hơi người, nó cứ đứng đó để mặc bà bá xoa đầu của mình. Ngay trong khoảnh khắc đó, từ trong lòng của bà chợt một niềm tin kỳ lạ trỗi dậy. "Mèo à, hay là mày về mày ở với tao đi, coi như là ta trả ơn cứu tử này." Con mèo khẽ kêu lên một tiếng rồi đáp lại. Bà bá quay sang già nô dõng dạc trò tay vào xác con rắn rồi lệnh: "Cho mày đem xác con quái này đi. Từ nay trở đi đó, các người phải chăm sóc cho con mèo này tử tế. Để nào bạc đãi thì coi chừng ta trị tội đó." Hai con sen gật đầu vâng dạ, không dám hó hé. Kể từ đêm đi viếng mộ chồng, bà bá Liêu cứ thấy trong lòng của mình nặng trĩu. Cái câu nói chưa để máu tanh phạm vào phủ đệ cứ văng vẳng bên tai, khiến cho bà thao thức nhiều đêm. Nhưng có một điều an ủi kỳ lạ, đó là con mèo đen luôn theo sát bên bà. Từ khi bắt gặp nó nơi mộ địa, được nó cứu mạng rồi đem về nhà, con mèo hệt như quen thân với bà từ kiếp trước. Có khi bà ngồi trầm tư ngoài hiên, con mèo nhảy lên bệ gạch cuộn mình bên chân, đôi mắt xanh lục lim dim, hơi thở cổ họng phát ra đều đặn. Đêm xuống lúc đám dân nô dọn chăn màn, thường thấy con mèo ngồi sẵn trên án thư, mắt đầm đầm nhìn ra cửa sổ như một kẻ canh giữ. Lắm bận bà báo vuốt nhẹ tấm đông đen mượt ấy rồi bất giác mỉm cười: "Chắc là trời thương mới sai cậu tới nhà ta. Ông nhà ta nơi suối vàng chắc cũng nhờ đó mà yên lòng." Con mèo ngước mặt đồng tử sáng quắc như là hiểu ý. Nó rụi đầu vào lòng bàn tay của bà cất tiếng: "Bà quý con mèo này lắm, bà gọi nó là cậu đen. Ăn toàn những thức ăn hảo hạng." Trên với sự cưng chiều đó, đám gia nô trong nhà lại e rè, chỉ dám lấm lét nhìn nó. Đã mấy kháo nhau rằng ánh mắt con mèo đó ban đêm đỏ rực. Đã mấy kẻ lỡ chạm phải thì giật thót tim. Có đứa còn quả quyết, một lần thấy con mèo rình chuột, chỉ cần liếc một cái con vật nhỏ bé kia chết liệm mà chẳng kêu nổi một tiếng. Song mặc thiên nạn đồn đoán, bà bá ngày càng quý trọng hơn. Đêm đêm khi hương khói bàn thờ chồng nghi ngút, bà bá ngồi bên án thờ, còn con mèo phục ngay dưới ngẩng cao đầu, ánh mắt sáng rực cùng bà canh giữ. Trong cõi lòng vốn nhiều dông tố của bà, sự hiện diện của con mèo lại thành một niềm an ủi. Bà nghĩ thầm: đây chẳng khác nào dấu ấn ông trời gửi xuống, từ nay nhà họ Liêu còn có chỗ nương nhờ. Hai năm trôi qua trong bình lặng. Trong dinh thự bề thế của nhà họ Liêu, cây cầu trước sân đã mấy đợt buồng về đã dậy kêu cả mấy mùa hè và lá vàng mấy lần rụng đầy lối ngõ. Ngày tháng trôi qua tưởng như yên ổn sau khi làm xong cái lễ bốc mả cho chồng, nhưng trong lòng của bà bán Liêu lại luôn canh cánh một nỗi niềm khác. Đó là người con dâu độc nhất trong nhà sau bao ngày chờ đợi cuối cùng hoài thai. Tin vui đó truyền khắp nhà khắp xóm, khiến ai nấy đều vui mừng, xem như điểm phúc lớn cho cơ nghiệp nhà họ Liêu. Kể từ khi mở cả mang bầu, trong nhà kẻ hầu người hạ rộn ràng, tiếng chảy giã gạo, tiếng người cười không ngớt. Song chỉ riêng bà bá Liêu quay cuồng trong một cảm giác khác. Giữa niềm vui lẫn lộn cùng nỗi bất an, một đêm khuya khi đám hầu tớ đang lui, bà bá ngồi một mình trong gian thờ. Chén trà trước mặt của bà nguội lạnh. Từ ngoài gió hun hút thổi tới. Con mèo từ đâu đã trở thành bóng bạn tri kỷ, lúc này đang phục kế bên. Đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào bà như là nghe lời tâm sự. Đúng lúc đó một mảnh ký ức chợt ùa về khiến bà bá càng thêm rối bời. Và sự đó bắt nguồn từ lời sấm truyền của làng Phong Tai. Trong dòng ký ức cuộn trào như con sóng dữ, bà bá còn nhớ rõ chuyện năm xưa mà các bậc cao niên trong làng hay kể. Rằng đất đai trong làng Phong Tai vốn phạm vào mạch hung. Phải là đàn bà hoài thai lúc đâm buồn từng gặp nguy. sống chết phải có một bát canh hồi nguyên mới giữ được mẹ tròn con vuông. Bà canh đó các cụ dạy rằng phải nấu bằng một linh vật trong nhà. Phạm là con vật nào có tính linh thì bát canh càng linh nghiệm cao. Khi đó bà bá chỉ nghe rồi bỏ ngoài tai, cho là chuyện hoang đường. Nhưng này thì bụng con dâu đã lớn, chỉ còn ít tháng nữa là lâm bồn. Thêm việc càng về những tháng cuối thai kỳ thì con dâu bà lại càng đau yếu. Chính những điều đó khiến lời sớm chuyển như đinh sắt ngõ vào tâm trí của bà. Trong làng này từ đám lắm của thừa tiền tới đám cổng đinh mặt vận đều theo lời sớm đó. Dù không phải là kẻ quá mức tín tâm, nhưng trong lòng của bà cũng vốn cồn cào không yên. Bà bá chậm rãi đưa mắt nhìn xuống con mèo. Tấm lông đen tuyền vẫn mượt, nhưng đôi mắt sáng rực thần khí lạ lùng. Hơn 2 năm qua, con mèo này chưa từng rời bàn nửa bước. Bà bá cảm nhận rõ, càng lúc nó lại càng tỏ ra linh tính. Con mèo chỉ cần nhìn ánh mắt có thể đoán được ý người. Bà bá liều bỗng siết chặt tay. Trong óc của bà có 2 dòng suy nghĩ. Một là ơn cứu mạng năm nào của con mèo. Hai là lời sấm chuyển gắn liền với vận mệnh của ngôi làng. Nhất là lần này lại gắn thẳng vào đứa cháu đích tôn của nhà họ Lưu. Hễ đàn bà sắp sinh về uống một bát canh hồi nguyên, canh đó nhất định phải nấu bằng con vật có linh tính trong nhà. Lại thì thèm đó như tiếng ma quỷ rót vào tai của bà. Bà bá ngửa mặt nhìn lên bàn thờ, nơi làn gói uốn lượn thành hình bóng của người chồng đã khuất. Thở dài một tiếng, bà bấy giờ tự lẩm bẩm: vì cơ nghiệp nhà họ Lưu, e rằng ta chẳng thể dung tình được nữa. Con mèo đen như linh cảm có điều gì đó, nó bỗng ngẩng đầu kêu lên một tiếng. Nó dụi đầu vào gấu váy của bà, đăm đăm nhìn bà bằng ánh mắt sáng rực. Thêm 1 tháng trôi qua, càng ngày bụng con dâu bà càng lớn. Bà bá càng như vậy càng bắt đám người hầu chăm bóng không rời. Bà bá Liêu cũng tự mình lo cho con dâu từng chén nước từng bát cơm. Trong nhà con mèo đen vẫn luẩn quẩn như chiếc bóng. Ban ngày nó leo lên hiên nằm phơi nắng, ban đêm thì nó nằm dưới giường của bà. Đôi mắt xanh đục sáng rực như ngọn đèn ma chấn giữ cả căn phòng. Người trong nhà đều quen với hình bóng đó, riêng người con dâu thì lại càng quý con mèo hơn. Mỗi sáng khi cô ngồi dựa cửa sổ hóng nắng, cô thường thả lọn chỉ tơ để con mèo vườn đùa chung quanh. Có lúc nó nằm gọn trong lòng cô, có tiếng gừ gừ êm như là tiếng ru đứa bé. Nhưng nào ngờ trong lòng của bà bá Lưu lúc này lại có toàn tính khác. Đêm xuống khi cả nhà đã yên giấc, bà một mình ngồi trong gian thờ thắp một ngọn đèn dầu nhỏ. Trên bàn bày sẵn giấy vàng đỏ, cạnh đó là bút lông và chén mực tà. Mùi hương trầm nồng nặc, khói uốn quanh gương mặt gầy guộc vì ánh mắt sáng quắc nhưng nặng trĩu. Bà bá run rẩy viết lên mấy hàng chữ ngoằn ngoèo. Thế chữ cổ mà bà từng được nghe từ một lão đồng cốt năm xưa ghi lại cách thức nấu nồi canh hồi nguyên. Mỗi nét bút là một lần lòng của bà thắt nhói. Con vật con linh tính, lột ra cho xương thịt vào nồi, máu quyền cùng với cháo sẽ khiến mẹ tròn con vuông. Phía xong bà bá u sầu ngẩng lên nhìn bàn thờ rồi thì thầm: ông à, tôi biết con mèo đó từng cứu mạng tôi, nhưng suốt 2 năm qua tôi cung phụng chăm bẵm nó, đó cũng là cách báo ơn rồi. Nhưng mà gia đình ta sắp sửa đón cháu đích tôn, đứa bé đó là tiếp nối hương hòa của nhà mình. Xong tết tôi chẳng thể một mình sinh linh ngăn lối. Ông sống khôn thác thiên xin chứng giám, tôi phải giết con mèo đó để giữ lấy huyết mạch vẹn toàn. Con mèo dường như cũng nghe thấy lời thì thầm ấy, nó bất chợt kêu lên một tiếng dài và lạnh. Bà bá chột dạ, bàn tay run rẩy cầm chặt chuỗi hạt, miệng lẩm nhẩm kinh kệ. Sáng hôm sau bà vẫn tỏ ra bình thường, thậm chí còn dịu dàng hơn. Thế con dâu cưng nựng vuốt ve con mèo, bà bấy giờ liền bảo: con mèo này quả là con linh tính, không phải là thứ tầm thường. Con có để nó gần bên, nó ắt phụ trợ cho cháu ta thêm mạnh khỏe. Nghe con dâu nghe lời đó mà trong lòng ấm áp càng tin tưởng hơn. Cô đâu biết ẩn sâu trong ánh mắt hiền từ kia là đã che giấu một quyết định tàn nhẫn. Thêm 1 tháng trôi qua, càng lúc người con dâu càng tỏ ra yếu sức, bà bá lại càng tin vào lời sấm truyền đã ám lấy làng này mấy mươi năm. Vào một đêm mùa tối cách ngày con dâu dự sinh không lâu, bà bá lặng lẽ dặn người quản gia thân tín là ông Hận: ngày con dâu ta trở giả, ngươi phải chuẩn bị sẵn dao bén, một cây chậu đồng và đừng cho ai biết. con mèo đen kia đến lúc nó phải nộp mình rồi. Người quản gia thoáng mặt định mở miệng hỏi, xong thì ánh mắt của bà bá trở nên nghiêm khắc thì đành cúi đầu vâng dạ. Ngoài sân con trăng mờ phủ lên ngói ngói, gió thổi lùa từng cơn. Con mèo đen vẫn nằm cuộn mình trên bậc thềm, đôi tay dựng lên, hai mắt mở to như đã biết trước tất cả. Thêm một thời gian trôi qua, để mấy khi cơn đau bụng của con dâu bà bắt đầu quặn thắt, cả dinh thự trên dưới đều trở nên nháo nhác, kẻ hầu nghịch hại chạy đi tán loạn, kẻ mang nước nóng, người tìm dao kéo, không gian rơi vào trong hỗn loạn. Trong khi đó bà bá Liêu vẫn giữ được bộ mặt nghiêm nghị, mắt lạnh lùng lóe sáng. Bà phất tay gọi người quản gia thân tín khi thấy mấy bà đỡ đã tìm sang nhà. Giờ sinh sắp đến, ngài chuẩn bị làm theo lời của ta dặn đi. Ngài quản gia bấy giờ liền gật đầu, run rẩy tiến ra hiên nơi con mèo đang nằm cuộn mình. Mới thấy bóng của lão, con mèo đen bất giác ngẩng đầu, đôi mắt sáng lùng sáng quắc trong ánh đèn đầm như thể biết trước được vận số đang tới. Lão quản gia chợt khựng lại thoát cả mồ hôi, nhưng rồi tiếng bà bá vang lên sau lưng khiến cho lão không dám ngừng tay lại. Một tấm lưới lập tức trùm xuống, con mèo gào thét lên, cầm móng sắc điên cuồng loạn xạ, khiến máu ở cẳng tay của lão quản gia bắt đầu tố ra, tiếng mèo kêu xé toạc đi cả màn đêm. Nghe như tiếng trẻ con gào khóc, đám đầy tớ hoảng loạn lao ra. Nhưng thấy cảnh đó thì chẳng ai dám hó hé. Ở dưới bếp ngọn lửa đang hừng hực cháy đỏ, một cái chậu đồng lớn đã chuẩn bị sẵn, nước trong vại lúc bấy giờ đã múc đầy. Bằng một động tác thành thục, con mèo bị đôi tay cứng như thép nguội của lão quản gia trói nghiến, hai chân sau bị cột chẳng bằng sợi dây thừng, và hai chân trước bị treo lên trên một thanh gỗ. Con dao bén đã nung qua lửa, rực lên một ngọn lửa hồng. Nhanh lên, làm nhanh lên đi. Bà bá đứng sau lưng nghiến răng ra lệnh. Lão già nô nhắm chặt mắt nhưng bàn tay vẫn hạ dao theo lệnh. Lưỡi dao cháy đỏ bắt đầu rành đắm ra quanh cổ của con mèo. Mùi lồng cháy khét lộc lên khắp dàn bếp. Liền sau đó một dòng máu tươi phun ra như là suối. Con mèo gào lên một tiếng đầy thất thanh, âm thanh quặn thắt tựa như tiếng người bị xẻ thịt. Bà bá Liêu đứng cạnh không chớp mắt, môi mím chặt như kẻ đã dồn hết tâm can vào trong nghi thức. Lột da của nó nhanh lên. Lão già nô vội bỏ con dao rồi luồn tay vào vết cắt, đoạn mắm môi kéo mạnh như người ta lột da rắn. Mảnh da trên thân của con mèo bị kéo tuột, tiếng lột rột như đợt tiếng xé vải vang lên. Theo mỗi nhịp kéo, từng màng thịt đỏ ngồng đã bắt đầu lộ ra. Con mèo đau đớn càng ra sức dãy giụa rồi gào rú. Thế nhưng chỉ vài hơi thở sau thì nó bấy giờ đã buông thõng. Đôi mắt xanh người tuy lục dần nhưng mà vẫn mở chừng chừng nhìn chăm chăm vào bà bá. Khi da thịt đã được lột sạch và sau nhát dao oan nghiệt cứ quang cổ họng, con mèo cơ thể đỏ lòm, chớ thịt gân đã bị quảng nguyên vào trong cái nồi đầm. Nước trong nồi đã sôi sùng sục, cặp thịt mèo khiến cho màu nước lập tức loang đỏ, kéo theo là cái mùi tanh ngái bốc lên ngập tràn. Mùi thịt đó sống ra khắp tư dinh, khiến cho đám người hầu ai nấy đều buồn nôn, chẳng dám thở mạnh. Cả đứa bịt mũi lầm bầm cầu khấn, nhưng bà bá thì vẫn tỏ ra bình thản. Bà đứng nhìn rồi cành bốc khói với lại đôi mắt sáng quắc, miệng khá lầm bầm câu chú. Trong buồng sinh, người con dâu đang oằn mình trong cơn đau, mồ hôi vã ra như tắm, miệng khô khốc đầy khát nước. Bà bá bước tới tay bừng bắt cành nóng hổi, vội nhìn mấy bà đỡ gật đầu. Nhìn đã quá quen với việc này, một bà đỡ dậm chân tiến lại đỡ bắt canh rồi hạ mình ngồi xuống. Bằng một giọng rục rã, mụ nói: mà gắng uống đi, đây là tục lệ tổ truyền để lại, uống xong thì mẹ tròn con vuông. Còn con dâu nửa tỉnh nửa mê chẳng biết gì, cố gắng run rẩy đưa bắt lên miệng. Ở ngoài hiên, con trăng khuất sau tầng mây, gió thổi u u như hàng trăm tiếng mèo rên rỉ. Bắt canh vừa chưa qua cổ họng, con dâu bà bá chợt rùng mình dữ dội. Hơi nóng hầm hầm lan ra khắp ngực rồi tỏa xuống dưới bụng. Người con dâu nức nghẹn học sống lên một mùi tanh khiến cô muốn ói, nhưng bàn tay run rẩy của bà bá giữ chặt ngáy ép cô uống đến cạn giọt cuối cùng. Thế nhưng lạ thay, một lát sau cơn đau cò thắt nơi bụng dưới của cô bỗng dịu dần. Cô há miệng hấp lấy từng hơi, bà đỡ bên cạnh hô lớn: nào, dặn một chút nữa, đứa bé sắp ra rồi. Tiếng la con dâu của bà Bá vang lên khắp căn buồng. Rồi trong khoảnh khắc, tiếng oe oe xé toạc không gian. Là con trai! Tiếng của bà đỡ cất lên nghẹn ngào. Ở bên ngoài, bà Bá lưu thầm chắp tay lại trời. Sau khi cánh cửa buồng mở ra, bà lập cập tiến tới, nhìn cháu đích tôn mà hai môi run rẩy. Trong đáy mắt của bà lóe lên một tia thỏa mãn, như kẻ vượt đạt được một cuộc sát tế thành công. Bên ngoài gió đêm vẫn thổi, tiếng chó chu đầu ngõ, tiếng mèo hoang vọng lại. Sau khi lên nhang thắp hương cảnh cáo gia tiên, bà Bá lặng người đi xuống dưới bếp. Thấy bộ xương mèo còn nằm trong nồi, bà Bá sai lão quản gia gói ghém trong vùng vải đỏ, đoạn tự mình đem ra vườn sau. Chính tay của bà chọn căn nhà kho phía tây, nơi ít ai lùi tới quét dọn sẵn. Trong căn nhà đó, bà sắp đặt một bàn thờ nhỏ, trên phủ khăn điều và thắp đôi nến đỏ leo lắt. Bộ xương mèo được xếp ngay ngắn trong hòm gỗ kính cẩn đặt sau bát nhang. Xuân giải thắp lên một nén hương, bà Bá chắp tay. Cậu Đen à, cậu là ân nhân cứu mạng ta, nay lại vì dòng họ Lưu mà phải hiến thân. Ta giữ hồn cậu nơi đây, hương khói nhất định để dứt. Xin cậu hãy hiểu cho nỗi khổ của bà già này. Khấn xong thì bà Bá lập tức khóa chặt cửa kho, giữ chìa nơi tay áo và cấm chỉ đám đầy tớ không ai được bén mảng lại gần nếu không có lệnh của bà. Sáng hôm sau, gia đình của bà Bá bày tiệc lớn lắm, đám dân làng kéo tới chúc tụng, quà cắp đem tới đầy nhà, trong không khí náo động như có hội. Từ sau khi đứa bé ra đời, gia đình của bà Bá sống trong cảnh an nhiên, việc làm ăn càng lúc càng đi lên như diều gặp gió. Sống trong cảnh thành thơi là vậy, bà Bá cũng như được cởi mở tấm lòng. Bà năng thì ẩn bố đức cứu giúp người nghèo, nên được dần làng xa gần hết mực kính trọng. Ba năm trôi qua, đứa cháu đích tôn lớn lên mạnh khỏe lanh lợi, làng xóm ai cũng khen nhà họ Lưu có phúc. Thế nhưng mà sự bình yên ấy chỉ kéo dài cho tới cái Tết năm thứ ba. Ăn xong cái Tết năm ấy, những biến cố bắt đầu tìm về. Tết năm ấy, nhà bà Bá tưng bừng rực rỡ, đèn lồng treo đỏ từ cổng tới sân, pháo nổ vang trời. Tiếng trống rộn ràng suốt ba ngày ba đêm. Bà Bá ngồi trên tòa cao gương mặt mãn nguyện khi thấy con cháu quây quần đông đủ. Nhất là đứa cháu trai bộ bẫm lanh lẹ, cứ chạy khắp sân khiến ai cũng suýt xoa. Đêm mồng ba sau bữa cỗ cuối, đám đầy tớ trong nhà say rượu lăn ra ngủ. Dinh thự bề thích nhất làng chìm trong vẻ tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng cao và tiếng chó sủa xa xa. Vợ chồng con trai cùng đứa cháu nội lên chùa. Chỉ còn một mình bà Bá trong gian nhà rộng vắng. Sau khi lên xong cho tổ tiên tuần nhang, bà lật đật đi vào trong buồng riêng. Chính thời khắc tưởng chừng bình an đó thì điểm lạ bắt đầu tìm về. Trong căn nhà kho bị niêm phong, không gian ngập trong một màu âm u kỳ bí. Đúng lúc đó bát nhang phủ bụi bỗng nhiên bùng lên một tàn lửa đỏ. Để sau đó bộ xương mèo trong hòm gỗ động đậy, thành âm từ đó phát ra tiếng lách cách như xương va vào nhau. Cái hòm gỗ vừa động thì một luồng âm phong ùn ùn kéo tới, hơi lạnh từ ngoài đường bắt đầu len lỏi vào trong. Bên trong gian buồng, ngọn đèn dầu đang cháy sáng vụt tắt. Đang nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, đột nhiên bà Bá Lưu giật mình khi nghe tiếng cào xoèn xoẹt dưới nền nhà. Lẽ sau đó một luồng hơi lạnh sộc tới. Bà Bá chồm dậy, tim đập thình thịch, mắt láo liên nhìn chung quanh. Đúng lúc đó thì bà phát hoảng khi nghe một tiếng kêu thất vọng lại từ nhà ngang. Tiếng kêu lạc dòng, thanh âm quá lớn như lưỡi dao rạch vào trong bóng tối, khi lũ chó ở mấy nhà hàng xóm đồng loạt chu lên. Gió bấc từ đâu tràn vào khiến cho hàng loạt đèn lồng treo quanh sân vụt tắt. Bà Bá khiếp đảm lần mò với lấy cái áo dài tay bà khoác vội, rồi dựa vào tường lảo đảo tìm ra ngoài. Cánh cửa chính vừa được mở ra, bà Bá giật thót khi thấy con sen tên lụa hớt này chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu, chân tay run rẩy. Chưa kịp để bà Bá hỏi thì con sen bấy giờ quỳ xuống đất, đôi tay run rẩy ôm lấy chân của bà. Bà ơi, có ma đó bà. Mày im đi, mày nói nhăng nói quệ cái gì đấy? Đêm hôm làm gì mà gào ầm lên, định không cho tao ngủ à? Bà ơi, con đương nằm thiêu thiêu thì con nghe có tiếng động trên mái, con còn tưởng ăn trộm, con vội ra sân thì con thấy. Giọng của nó nghẹn lại, hai mắt trợn trừng. Mày thấy cái gì, mày nói đi. Một con vật trời đất, nó không còn da thịt như loài sống nữa bà. Toàn thân nó trần trụi đỏ hón đó, từng thứ thịt dỉ máu lại còn bốc khói. Nó chống gậy từng bức lộc cộc trên mái nhà như thể đang đi tìm ai. Ngày đến đó bà bá thấy máu trong người của bà đông cứng. Bà nhớ ngay tới bộ xương mèo trong kho, nhớ tới nồi canh hồi nguyên. Tim của bà đập thình thịch. Sau đó bà nghiến răng gằn giọng: Mày có nhầm không? Làm gì có cái việc liêu trai đến thế? Hay là trộm cắp nó khoác áo da thú? Có thấy tận mắt mà. Nó không phải là người cũng chẳng phải thú đâu. Cái trời đất ơi, cái đầu đấy chính là đầu mèo đó. Cái đôi mắt nó xanh rực lửa nhìn thẳng vào con. Con sợ quá con mới hét toáng lên như vậy. Nói đến đây con lụa òa khóc. Bà bá lặng im hồi lâu rồi quay ra ngoài sân quát: Thì các người có thấy cái gì không? Một gã đầy tướng lực điền tên Khoáng run rẩy: Bẩm bà, lúc nãy con cũng nghe tiếng cộc cộc ở trên mái. Một tên khác nói chen: Còn con nghe tiếng cười the thé như mèo được gọi bầy đó. Cả đám gia nô xôn xao, kẻ ôm ngực người bịt tai. Một đứa run cầm cập nó bảo: Hay là báo ứng đó bà ơi. Mày câm mồm đi. Cái lũ chúng mày chỉ giỏi miệng lưỡi nhảm nhí thôi. Thế là dinh cương họ Lưu quỷ thần nào dám bên mảng thế Quỳnh yêu. Song chính trong lòng của bà cũng ngập tràn nỗi sợ. Bóng con mèo đen năm xưa, tiếng gào trong lúc bị lột ra và đôi mắt xanh rực hiện lên khiến cho bà ớn lạnh. Ở dưới sầm, con sen tiên lộ vẫn quỳ xuống, giọng run rẩy: Bẩm bà, con thể con không dám nói dối. Có thấy nó đi thẳng về phía nhà kho phía tây, nơi bà khóa cửa bao năm. Nghe lời này, bà má chợt tái mặt, tay run rẩy suýt đánh rơi cây nến. Ánh mắt của mấy đứa gia nô cũng đúc đổ dồn về phía của bà. Bà bá hít mạnh một hơi, cô lấy vẻ uy nghiêm rồi bảo: Nhà kho đó là nơi ta cất của gia bảo, cấm bất cứ kẻ nào đặt chân tới. Ai dám đột thì bậy bạ coi chừng tao cắt lưỡi đó. Nhưng ngay khi bà bá vừa dứt lời thì có một tiếng vòng vòng từ mái phía tây, thanh âm rền rỉ như đợt tiếng gậy gõ. Liền sau đó là những tiếng cộc cộc đều đặn kéo dài mỗi lúc một gần. Cả đám người chết lặng, mặt cắt không còn giọt máu. Lộ bấy giờ á khẩu nhìn hắn lên sập, quên cả phép tắc mà gào lên: Trời đất ơi, nó đang trên mái nhà kia bà ơi. Cái nến trong tay của bà bá vụt tắt, cả gian nhà chìm trong màn đêm lạnh lẽo, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng gậy gỗ nhịp nhằng. Bà bá cố giữ giọng ấm cứng rắn nhưng tiếng đã run rẩy: Tất cả về phòng, đêm nay không ai được bén mảng tới nhà kho. Kẻ nào trái lệnh ta giết thằng Hậu đâu? Đốt cho tầm một cây đuốc nhanh lên. Đám giàn nô dập đầu vâng dạ rồi lùi thủi như chuột. Chỉ còn lại bà bá ngồi đực trên sập, mặt trắng bệch dưới ánh đuốc mới thắp. Thêm một quãng tiếng của gậy cũng biến mất, cảnh sắc yên ắng. Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rải xuống mái ngói phủ sương, chim chóc ríu rít trên những tán cầu cào vút. Dinh cơ của nhà họ Lưu sau một đêm chao đảo trong bóng tối thì bây giờ lại khoác lên một vẻ rực rỡ, sáng sủa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Từ ngoài ngõ, vợ chồng cậu cả chống dù trở về sau buổi lễ chùa đêm. Thì con dâu vận bộ áo mới, khuôn mặt hiền hậu rạng rỡ, bên nách cắp con, trong khi cậu cả thì vừa đi vừa xách giỏ chầu cau với nét mặt tươi tắn. Bà bá ngồi ở sẵn gian giữa, tay lần chẳng hạt, mắt lơ đãng nhìn vào lư hương nghi ngút. Đêm dài vừa qua đi cũng đã hút sạch linh lực của bà. Thế nhưng vì sợ việc Lưu trai làm con cháu mình sợ, thành ra là ngoài mặt bà vẫn giữ một nụ cười đạm nhiên, không một lời nhắc tới tiếng cậy trên mái nhà đêm qua. Ngày con dâu bước tới cúi đầu chào: Thưa bu, là chúng con vừa lễ Phật trở về, chùa đông vui lắm bu à. Người ta chen chúc nhau xin lộc, thắp nhang khấn nguyện rộn ràng lắm. Bà bé khẽ gần giọng thong thả: Tết nhật này cũng cầu phúc, chỉ mong hương khói đưa lời để gia đạo an yên. Cậu cả đặt giò chầu cau lên trên bàn rồi nói thêm: Con nghe các sư giảng giải là năm nay nhà mình có điểm tốt á, mùa màng sẽ bội thu, mưa thuận gió hòa, người người sẽ phấn khởi. Được thế thì quý, làng phong tai tầm mấy đời nhà có phép tắc tổ tiên mà thịnh vượng, về đền cũng giữ cho nó yên ổn lâu dài. Con dâu ngồi xuống bên cạnh rồi kể lể: Con đi chùa nhiều á, chuyển đê điều xóm làng mình á, có bà lão bảo năm nay ruộng ở phía đông bị lở, nhiều nhà sợ mất mùa, lại có kẻ bảo đầu làng chỗ đất Phạm Long Mạch e là có điểm chẳng lành. Cậu cả bấy giờ liền bật cười: Mấy cái lời đó là chỉ là lời đồn thôi. Ai gặp nạn thì đổ cho đất đai, kẻ thuận lợi thì bảo là nhờ trời. Chỉ cần nhà ta chắc chân, quan hệ với dân thuận hóa thì gió nào mà lanh nổi. Bà bá bấy giờ gõ nhẹ chuỗi hạt, chậm rãi tiếp lời: Để điều ruộng vườn nắng mưa đó là việc thường, để quan trọng nhất là giữ nề nếp ở trong nhà. Nếu mà trong nhà hòa thuận trên dưới đồng lòng, rồi ngoài kia sông có vỡ thì cũng không cuốn được căn cơ của họ Lưu đâu. Lời nói tuy cất lên bình thản nhưng ánh mắt của bà thoáng ánh lên một tia sắc lạnh. Người con dâu vâng dạ rồi mỉm cười, đoàn bồng đứa con trai lại gần để nó thắp tay bái chào bà nội. Đứa bé ngoan ngoãn vì đôi mắt sáng long lanh. Bà bá nhìn cháu, lòng dấy lên một luồng cảm xúc khó gọi tên. Một có cảm giác tự hào vừa xen lẫn nét thấp thỏm. Trong đầu của bà nghiện lên tiếng gậy gập đêm qua, cộng với ánh mắt xanh rực xoáy vào tận tim can của mình. Bà khẽ thở dài nhưng mà che giấu rất khéo léo, để nụ cười hiền nậu lại hiện lên trên môi. Ngoan lắm, đứa trẻ này chính là phúc tinh của nhà ta. Ngoài ngõ, dân làng ý ới gọi nhau chuẩn bị hội đình đầu năm. Tiếng trống rộn ràng, tiếng cười lan đi khắp ngõ, tất cả đều chìm trong không khí náo nhiệt tươi vui. Trong lòng bà bá một góc tối lạnh lẽo vẫn lặng lẽ gặm nhấm như bóng ma trực chờ. Mặt trời vừa đứng bóng, tiếng ồn nào của hội làng lắng xuống, chỉ còn thỉnh thoảng vọng lại tiếng trống xa xăm. Sinh cơ nhà họ Lưu khoảng sân gạch đỏ sẫm còn giữ lại hơi sương đêm qua. Vợ chồng cầu cả lui về tư dinh ở bên cạnh, để lại bà bá ở lại một mình trong gian nhà chính. Bà bá dựa mình trên ghế gỗ lim, nhắm mắt hở mà tâm tư rối bời. Tiếng gậy đêm qua vẫn còn văng vẳng trong đầu như gõ vào xương tủy. Mỗi dịp vang lên là cứ một vết bút lạnh buốt khiến bà chẳng sao yên lòng. Đang trầm tư trong muôn vàn lo âu, chợt bà bá nghe loáng thoáng bên ngoài cổng có tiếng chân người. Không phải là tiếng bước đường hoàng mà như rụt rè chần chừ. Bà nhíu mày nhìn ra thì thấy một bóng người lom khom hiện ra bên giàn giáo trúc. Chầm mặc mấy giây, bà bấy giờ lớn giọng gọi: "Đứa nào thập thò ngoài đó?" Bóng người kia bấy giờ liền giật mình vội cúi rạp thưa: "Dạ thưa bà, con là thằng Thịnh đây." Bà trong mày khoát tay: "Đã đến cửa nhà ta thì còn lễ nghĩa gì chứ, có việc gì thì nói đi." Người kia rón rén bước qua cổng, khom lưng lại một lạy thật dài rồi mới giảm ngừng mặt. Thật là lão Thịnh, người làng xóm sống dựa vào nghề đan dầu giá. Bình thường vẫn kính nể bà bá ra mặt vì từng bao phen cứu giúp. Cương mặt của lão xóm ngoét mắt chớp liên hồi như trong lòng ngổn ngang điều gì. Bà bá nhìn thoáng qua nhận ra sự khác lạ. Bà bấy giờ bèn hạ giọng song vẫn còn uy nghi: "Lão đến đây hẳn có chuyện chẳng phải sự thường. Có gì thì cứ nói rõ cho ta nghe." Lão Chỉnh ngập úng, giọng bấy giờ trở nên khàn đặc: "Dạ vốn dĩ con chẳng dám quấy rầy. Thế nhưng mà đêm qua con gặp chuyện lạ, con trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được. Đến nửa canh tư mấy lần ra góc vườn để đi tiểu." Bà bấy giờ cau mặt: "Việc điều tiền của ngươi thì liên quan gì đến ta? Nói thẳng điều cốt yếu, ta ghét nhất cái loại vòng vo tam quốc." Lão Trình bấy giờ nuốt khan: "Sao bầm bà, con vừa đứng bên bụi chuối vô tình ngẩng đầu nhìn sang dinh cư nhà bà, con trông thấy một thứ chẳng phải là người." Nói tới đó thì lão Trịnh bỗng trở nên ngập ngừng. Bà Lưu bấy giờ dựng thẳng lưng, đôi mắt sáng quắc: "Thấy gì? Người nói hết đi, đừng vòng vo." "Dạ con thấy một thân hình lở loét chẳng có da, toàn thân của nó như một lớp thịt đỏ hòn bốc khói nghi ngút. Nó đứng nép ở cửa buồng của bà, cả thân người của nó nghiêng về phía trong như là đang nhìn chằm chọc vào. Người có chắc là mình không hoa mắt? Đêm tối sương khói dễ khiến cho người ta sinh ảo giác." "Dạ không thể lầm được, con nhìn thấy rõ rành rành." Nó chống một cây gậy gỗ bước đi tập tễnh, mỗi lần nó cử động là hơi bốc lên như là cho than mới nhóm. Trời đất ơi, con sợ đến nỗi muốn hét toáng lên mà cổ họng nghẹn cứng, phải cắn mạnh vào lưỡi mới chạy nổi về nhà. Bà bán đưa tay vỗ chán mà trong lòng quặn thắt, hình ảnh lão hàng xóm vừa kể sao trùng cướp đến lạ. Tiếng gậy gập, thân hình bốc khói. Bà nhắm mắt lại nhưng mà đều trong đầu lại hiện lên một cảnh tượng khi xưa. Con mèo đèn quấn quýt bên chân mình, ánh mắt nó sáng như kiểu hiểu được tiếng người. Thoáng trầm mặc kéo dài rồi bà cất giọng chậm rãi: "Lão đến đây muốn báo cho ta biết chuyện đó sao?" Lão Chỉnh cúi đầu giọng run rẩy: "Dạ con biết thân phận hèn mọn chẳng dám xen vào việc của nhà bà, nhưng mà thứ đó e là điểm chẳng lành, con sợ nếu không có nói e rằng bà sẽ gặp họa." Bà bá mở mắt, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng trầm đục: "Lão yên tâm, ta tự biết cách lo liệu. Chuyện này lão không được đem giao giảng với người khác. Một khi lọt ra ngoài để thiên hạ xì xào thì lão đừng trách ta." "Dạ con không dám, hé môi." Bà bá vất tay đoạn quay mặt đi không nói gì thêm. Lão hàng xóm vội vàng lùi ra, bước chân lảo đảo như kẻ vừa chút được gánh nặng. Khi bóng của lão đã khuất trong gian nhà chỉ còn một mình, gương mặt của bà lộ rõ vẻ phức tạp. Tiếng kể của lão như nhát dao gớp vào nỗi lo sợ thầm kín của bà. Bà khẽ thì thầm, lẽ nào là nó đã trở về. Ánh mắt của bà bấy giờ loe lên một tia hoang mang. Ở bên ngoài nắng chiều chênh chách phủ xuống mái ngói, gió lại bắt đầu thốc lên như là trước cơn giông gió ập tới. Bóng tối là bắt đầu bùa vây xuống khoảng vườn trước. Tiếng trống hội làng thưa thớt rồi im bặt. Cả rình cờ chỉ còn lại tiếng gió quét qua những vạt cau dài bóng. Bà Bá Liều chậm rãi đứng dậy ráo rác nhìn chung quanh. Thấy đám gia nô đang loay hoay trong bếp, bà mới khẽ thu người men theo lối hẹp dẫn về căn nhà kho ở cuối vườn. Bà dừng lại trước cánh cửa gỗ lim, tay run nhẹ rút chìa. Tiếng ổ khóa kêu lạch cạch nghe rờn rợn như tiếng xương gãy. Xin một hơi dài để lấy thêm can đảm, bà Bá đẩy cửa bước tới. Trong nhà kho, bàn thờ nhỏ vẫn đứng sừng sững. Bên trên bàn ngay trước bát nhang cuộn trầm vẫn là chiếc hộp gỗ niêm phong. Trên mặt bàn phủ một lớp bụi mỏng, mọi thứ vẫn y nguyên không xô lệch. Bà đứng lặng một lúc dõi mắt xem từng chi tiết. Xong bà vừa quay đi thì ánh mắt thoáng bắt được một mảng lạ dưới nền đất. Bà hoảng sợ cúi xuống, trên nền đất nện ngay sát trước chân bàn thờ có những vệt loang lổ như mới bị xới tung. Đặt chỗ đó khắc màu, tỏa ra một mùi âm ầm. Bà Bá Liêu khựng lại, cổ họng bà trở nên khô khốc, bàn tay nhẹ run rẩy. Bà đưa ngón tay chạm thử. Giữa mảng đất đấy vương vài sợi lông mèo nhỏ li ti, chẳng hiểu sao lại lẫn lộn ở nơi này. Bà ngẩng lên bàn thờ vẫn còn y nguyên. Một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho bà ớn lạnh. Trong óc của bà thoáng hiện lên hình ảnh kinh hoàng đêm qua mà con Sen đã kể, rồi cả tiếng gậy gõ trên mái, cả câu nói run rẩy của lão Trịnh. Nó đứng ngoài cửa sổ buồng mà nhìn vào. Chả lẽ nó đã thực sự quay trở lại? Ánh sáng chiếu muộn hắt qua khe cửa, xoay xuống về đất loang như là vết máu khô đã cằn. Căn nhà kho u ám như chợt thêm nặng nề. Bà Bá hoảng sợ đứng dậy, cứ như vậy giật lùi từng bước, ánh mắt không rời khỏi nền đất. Cuối cùng bà vội vã mở cửa, cứ như vậy cắm đầu quay lưng đi. Nhưng sâu trong thâm của bà biết, từ hôm nay cảnh yên ổn trong dinh cư đã chẳng còn nữa. Đêm hôm ấy trời làng phong tai, đã quánh một lớp sương mù, gió bấc thổi vùn vụt từng cơn. Trong dinh cư nhà họ Liêu, ánh đèn dầu leo lắt dài thành từng đốm sáng nhợt nhạt. Đám gia nô đã đi ngủ hết, vợ chồng cậu cả sang tư dinh bên cạnh, chỉ còn gian nhà rộng lớn thênh thang với bóng của bà Liêu ngồi một mình. Bà ngả lưng trên trường kỷ, chuỗi hạt vẫn nắm chắc trong tay, miệng lẩm bẩm vài câu quen thuộc. Đêm càng sâu, tiếng côn trùng râm ran đã im bặt, cả không gian im lặng đến nỗi bà Bá nghe rõ tim của mình đập dồn dập. Bỗng từ phía cuối vườn nơi có căn nhà kho chợt vang lên những tiếng lục cục mơ hồ. Ban đầu tiếng đó nhỏ dần như tiếng chuột chạy, nhưng rồi thanh âm càng lúc càng rõ. Thanh âm rồi qua khoảng không yên tĩnh vòng tới gian nhà chính. Bà Bá nín thở im lặng. Tiếng động đó không lẫn được đi đâu, nó xuất phát ngay trong căn nhà kho bà vừa lui tới ban chiều. Từng tiếng loẹt xoẹt như có thứ gì đó đang bới móc dưới nền. Bà Bá chán vã đầy cả mồ hôi. Trong đầu của bà thoáng nghiện lên hình bóng của con mèo năm xưa, con vật từng liều mạng lao vào cắn chích con rắn độc để cứu bà, con vật bà từng hết sức cưng chiều. Nhưng hình ảnh đó lập tức bị xé tan bởi lời kể của con Sen và lão hàng xóm. Bà Bá áp tay lên hai tay cố xua đi thanh âm rườn rượn, thế nhưng vô ích. Tiếng cào ngày càng gấp gáp hơn, xen lẫn cả tiếng lục cục nặng nề. Bất giác bà lẩm bẩm, không thể, ta đã thở phụng đã phong kín nó rồi cơ mà. Tiếng cào bỗng nhiên im bặt, không gian trở lại im ắng đến lạ. Nhưng sự im ắng đó chẳng đem lại bình yên, trái lại khiến cho bà như ngồi trên đống lửa. Gió đêm rít qua khe cửa mang theo tiếng huýt dài. Bà Bá ôm ngực toàn thân run rẩy, hai mắt nhắm chặt lại. Nhưng trong bóng tối mịt mù ngoài kia, bà biết rõ có một thứ không còn nằm yên trong kho nữa. Trời chưa sáng hẳn, càn đã cắt tiếng gáy đầu tiên. Bà Bá Liêu ngồi bật dậy. Suốt đêm qua bà đã sống trong cảnh hoang mang. Bà ngồi thẫn thờ một lúc rồi tự trấn an. Khi ánh sáng nhợt nhạt chiếu qua song cửa, bà mới bớt đi phần nào kinh sợ. Liếc mắt vào trong tấm gương đồng đặt cạnh, bà Bá thấy nét mặt xanh xao. Do vậy bà vẫn cố ép nở một nụ cười nhạt. Bà hiểu một chủ mẫu trong nhà thì sống chết cũng không được phép để người khác thấy vẻ khiếp nhược. Bản thân một lúc bà bá dởm chân tiến ra ngoài hiên, bà hít một hơi thật sâu. Thế nhưng vừa đặt chân ra ngoài, ánh mắt bà chợt cực lại. Ngay trên nền gạch đầu trước bậc cửa, từ lúc nào có mấy đường vạch sâu. Dấu vết đó hệt như là một bộ móng vuốt sắc lướt qua. Mảnh vụn đỏ sẫm còn vương vãi hẳn rõ nét mới tinh, không thể là dấu tích từ lâu. Bà bá lạnh cả sống lưng, bà cúi xuống ngón tay run rẩy chạm thử. Đám gạch vỡ vụn thô ráp, bén như là dao cứa vào da. Trong khe rãnh còn dính chút đất đen ẩm, hệt như là vừa từ dưới nền sâu bị lôi lên. Trời đã sáng dần, ánh nắng sớm rọi thẳng vào, làm vệt cào nổi bật ghê gợm. Bà bá lấy hết can đảm nhìn ra một lần nữa. Từng đường gạch cong cong phân nhánh, chẳng khác nào vết móng tay mèo cào trên thân gỗ. Bà bá thi tim của mình như ngừng đập. Trong thắng giây, bà ngỡ nghe như đâu đó trong gió vọng lại tiếng mèo kêu. Bà lùi lại hai tay chấp trước ngực, miệng lẩm bẩm: là nó thật sao? Ở nhà ngang, đám gia nô lục tục thức dậy, tiếng yếu ớt gọi nhau khắp bếp. Không cảnh ngày một ngày mới tưởng chừng bình yên, thế nhưng trong mắt của bà, tất cả chỉ là một màn đêm che đi một hung họa đang cận kề. Bà đưa tay kéo vạt áo, gương mặt lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt sâu hoắm ánh lên một thứ ánh sáng ngờ vực và kinh hoàng. Đứng chết lặng nơi hiên thềm, mắt còn dán chặt vào những vết cào loang loáng, bà bá bỗng giật mình bởi tiếng chân dồn dập ngoài cổng. Thế là bà rảo chân tiến ra. Cánh cổng nặng nề được mở, bà giật mình khi thấy một đứa người làm mặt cắt không còn giọt máu, vừa thở hổn hển vừa kêu lên thất thanh: bà ơi, ông Hận ông ấy chết rồi. Mày bảo cái gì? Chết ở đâu? Sao lại chết? Trong kho rơm, chúng còn thích kinh lắm, chẳng dám lại gần. Không kịp hỏi thêm, bà bá loạn choạng lao về kho rơm nằm cách tư dinh không xa. Kho rơm tối om, cửa vẫn mở hé, để trong mùi ngai ngái của cỏ khô thoảng lẫn trong luồng không khí tanh hôi. Bên trong sân, mấy gia nô khác đang đứng co rúm, đứa nào đến đây mặt mày thất sắc, ai cũng nép sát vào nhau. Bà bá xô chúng ra sải bước giữa kho, ánh sáng từ khe cửa rọi vào, sau đó cảnh tượng kinh hoàng trên nền đất kho. Lão Hận, người quản gia từng cầm dao lột ra con mèo năm nào, giờ nằm sóng xoài trên nền kho. Nhưng cái xác đó chẳng còn nhận ra nghịch người, toàn bộ lớp da trên thân của lão bị lột sạch, cái xác chỉ còn lớp thịt gân đỏ hòn lộ thiên. Ánh lên một sắc bóng nhảy, mắt của lão trợn ngược miệng há ngốc, lưỡi thả ra tím bầm như bị gào thét đến tận cùng. Trong đôi tay của lão co quắp, móng tay gãy vụn cắm sâu vào lớp đất nền, hàn lại vết bấu trong tuyệt vọng. Trong không gian hẹp ấy, mùi tanh nồng trộn khiến cho bà bá lập tức quỳ xuống ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Qua kinh hoàng, bà bá bỏ lít ra ngoài, mặt mày tái mét. Trong kho rơm, cái xác bị lột ra nằm trần trụi. Bà tiếp tục gập bụng nôn ói. Đám gia nô thấy chủ vậy vội vàng súng lại tính đỡ, nhưng lập tức bà ngất tay gượng dậy từng bước trở lại nhà. Đám đích trưởng trong làng lập tức được mời tới. Sau cùng, cái xác của lão Hận đành giao lại cho nhà bà bá an táng. Đây là điểm tăng tốc đầu tiên tìm về sau 3 năm tưởng chừng như an ổn. Báng đi 3 ngày sau, sau cái chết của lão Hận, bà bá cho người mời thầy về làm lễ cúng chu toàn. Lễ cúng xong, lão thầy vừa cấp chấp rời đi, bà bá lảo đảo quay vào nhà thì con Sen hấp tấp chạy tới: bẩm ba, ông bá Nhậm ở làng bên vừa cho người mang sang biếu bà một món quà quý. Ông bá Nhậm với gia đình bà vốn là chỗ tâm giao, việc biếu xén quà cáp trở thành thông lệ. Nhưng biến cố vừa mới ập tới khiến bà chẳng còn hào hứng. Hà mình ngồi xuống, bà bá mệt mỏi phất tay: mày để đó, giờ tao chẳng bụng dạ nào. Nhưng con Sen đã nhanh nhẩu đặt gói vải ngay trước mặt, hai tay thuần thoát tháo nút buộc. Vừa mở ra thì một mùi tanh bốc lên. Trong nháy mắt, bà bá thấy thứ bên trong. Chỉ mất đúng nhịp thở, tim của bà như ngừng đập. Bên trong đó là bộ dao mèo lông đen tuyền, lăng đổ vết máu còn tươi. Bà bá kinh hoàng rú lên rồi thất thanh, hất xô mạnh gói vải xuống đất. Bộ dao mèo bật tung trải dài trên nền gạch. Bà bá ôm ngực ngã rúi về đằng sau. Đám người làm nghe tiếng chủ lăng hết thì vội vàng lao lên. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, khi bà bá lắp bắp đưa tay chỉ xuống nền, thì bộ dao mèo kia đã biến mất, Thay vào đó nằm trên hình dưới đất lại chỉ là một chiếc áo lông sang trọng lấp lánh dưới ánh đèn. Con sen thoảng hút nhặt lên rồi ấp úng: "Bà ơi, bà làm sao đi bà?" Bà bá toàn thân toát cả mồ hôi, mắt mở trừng trừng, trong tai ong ong tiếng mèo cào. Rõ ràng là lúc nãy bà nhìn thấy từng mảng da đỏ ngòn, thấy cả máu chảy. Tại sao giờ đây chỉ còn một chiếc áo lông nằm đó? Mặc cho con sen chớp mắt nhìn, bà bá làm nhảm như nói gặp ma: "Nó về rồi, nó về thật rồi." Nói đoạn thì bà ngã xuống ghế, ngay tay ôm đầu mà hồn phách tán loạn. Từ hôm đó cả dinh cư dần chìm vào trong tĩnh mịch. Ngoài kia gió từ hướng cánh đồng hoang vẫn hun hút thổi về, đưa theo tiếng rặng tre cạnh nhà cọ vào nhau xạo xạc đến rợn người. Trong gian buồng rộng lớn, ngọn đèn dầu vẫn lay lắt, ánh sáng vàng úa bóng của bà trên vách run rẩy. Cả ngày hôm đó bà đã không ăn không uống, đầu óc trở nên quay cuồng, nhớ mãi hình ảnh xác chết của lão quản gia. Vậy mà vừa đặt lưng xuống, bà nghe tiếng bước chân khẽ khàng ở ngoài hành lang. Bà cảm thấy lạnh cả sống lưng, chỉ biết nín thở. Đang trong cơn kinh khiếp, tiếng bàn lề rít lên, liền sau đó là một làn khói trắng ùa vào, mang theo một mùi tanh nồng. Rồi từ trong làn khói mờ ảo đó, bóng hình con mèo đen năm nào lại hiện ra. Vẫn hình hài đỏ hòn không xa, tường màng thịt sùi bọt khói với hai con mắt đỏ rực như hai hòn than hầm. Nhưng lần này con mèo đi bằng hai chân như là người, và kinh hoàng nhất là ngay chi chiếc của nó còn cầm một cái đầu lâu trẻ nhỏ. Cái đầu lâu với da dẻ trắng nhợt, tóc tự lưa thừa còn dính máu tươi ròng ròng xuống sàn. Đôi mắt nóc trống rỗng nhưng mà đen ngòm như là vực sâu, với hai miệng há ra xì xì tiếng khóc nỉ non như là tiếng trẻ con, lúc thì lại như tiếng mèo rít. Bà bá hét lên, hai tay ôm ngực: "Không, trời đất ơi, không phải cháu tao, không phải nó." Con mèo bước từng bước chậm rãi, tiếng móng cào loạt xoạt xuống sàn gạch, trong khi đó máu từ cái đầu nhỏ xuống. Con mèo ma dừng lại cuối giường, từ từ ngẩng lên, ánh mắt đỏ quạch dán chặt vào bà. Cái đầu lâu tiếp tục bật ra tiếng khóc oe oe nhưng kéo dài, lẫn vào tiếng mèo gào chói buốt đến tận ấp. Âm thanh đó khiến cho bà bá ôm đầu lăn lộn, miệng la ú ớ: "Xin đừng lấy mạng cháu tao, tao làm tất cả vì dòng họ, đừng hại đến máu mù của nhà này." Những con mèo không dừng lại, nó từ từ ngẩng đầu lên ngang mặt, đoạn nghiêng nghiêng để máu tươi nhảy xuống mép giường. Lẽ sau đó nó đưa đầu kề sát mặt của bà. Một luồng khí lạnh quét qua khiến cho ngọn đèn dầu vụt tắt. Trong bóng tối vĩnh hằng đó, chỉ còn ánh mắt con mèo sáng quắc cùng tiếng khóc thảm thiết của trẻ thơ, hòa cùng với tiếng rít gầm gừ vang vọng mãi trong đêm dài. Bà bá đột ngột bật người dậy, đôi mắt mở trừng trừng vô hồn như chẳng còn biết mình là ai. Cái nắc mộng kinh hoàng quá độ làm gương mặt của bà trở nên căng cứng. Tiếng khóc trẻ thơ, tiếng mèo gào vẫn rội rõ trong đầu, xoáy sâu từng nhát. Rồi như một ma lực vô hình thúc đẩy, bà bá đần đẫn bước xuống giường, đôi chân trần của quạng trên nền thất. Bóng của bà nghiêng ngả trong gian buồng tối tăm, khi nhỏ khi dài, như một bàn tay vô hình kéo lê. Ánh đèn dầu rực lên, luồng sáng rọi khuôn mặt của bà trắng bệch. Cánh cửa gỗ tự dưng kéo kẹt mở ra, mà bà không hề cần chạm tay. Bà chậm rãi bước ra hành lang như con rối bị tiêu khiển, với ngọn đèn dầu đen nắm chắc trong tay. Con mèo không còn thấy đâu, nhưng tiếng móng vuốt vẫn còn văng dưới gót chân như dẫn đường cho bà. Đêm ấy cả dinh cư im lìm, không ai hay biết bà bá đang lầm lối đi xuyên qua sân. Ngoài trời không khí bỗng trở nên nặng nề dường như muốn bão. Bà bá nghe cả tiếng gió rít lên qua cành cây, có một cái gì đó tương tự như tiếng than vãn ngoài đêm tối. Bà bá dừng lại, thậm chí của bà phần nào tỉnh táo, và đột nhiên ký ức thật rõ trở về. Bà lẩm bẩm: "Giống như là nồi canh đêm ấy." Tim của bà bấy giờ đập mạnh hơn khi đứng trước cánh cửa nhà kho đen ngòm. Sau một thoáng ngập ngừng, bà lần tìm cái chìa khóa, đút vào ổ khóa rồi vặn nhẹ. Ổ khóa không chuyển động, bà vặn mạnh hơn, ổ khóa bật ra đằng sau cạch một tiếng đanh gọn. Bà đứng yên một lát, bàn tay đặt trên nắm cửa mà thân thể không ngừng run lên. Tiếng mèo kêu thẳng thút trong đêm tối như một lời mời gọi. Bà nghiến răng vặn nắm cửa rồi đẩy mạnh. Tiếng bàn lề cũ kỹ rít lên trước khi cánh cửa bung ra. Một làn sóng hận thù từ trong nhà kho tràn ra phủ kín. Bà chậm chậm bước vào, đôi môi mím chặt ra cao ngọn đèn dầu. Vẫn là bàn thờ đó, vẫn là đôi chân nến ám khói và bát nhang cùng cái hộp gỗ đựng cho cút mèo. Bà bá bước lại giữa phòng, đôi mắt vẫn không rời khỏi cái hộp gỗ kia. Giờ bà lẩm bẩm như là bị ma nhập vậy. Nó đã về rồi. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi ào từ hướng cửa nhà kho. Ngọn đèn trong tay của bà bá chao đảo trước khi tắt ngấm. Bóng tối bất ngờ khiến cho bà bá trở nên đầy hoảng hốt. Bà liếc nhìn về bàn thờ và chợt nhận thấy dường như có một bóng đen đang nằm ở trên hộp, mặt quay về phía của bà và đưa chân vẫy vẫy. Bà run rẩy bước lùi trước khi té xuống đất. Đúng lúc đó ngay cánh cửa đột ngột đóng sầm lại, vây hãm bà bá trong bóng tối thâm u với tiếng mèo kêu vang lên đến chói óc. Sáng hôm sau, đám đầy tớ phát hiện ra bà bá nằm chết trong căn nhà kho, miệng của bà đút nút một đám lông mèo. Là một đám lông mèo đen nệt như con mèo năm nào, bà đang vô cùng trân quý. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.